Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngọc Hải sửng sốt. Hắn chưa từng thấy sư phụ mình thất thố như vậy. Ngày sinh tháng đẻ là thật sao? Hoàng Ngọc Hải không khỏi hỏi. Khuê Lâm đờ. O Tô lấy lại tinh thần. Liếc nhìn Hoàng Ngọc Hải. Ánh mắt có chút lãnh đạm. Hoàng Ngọc Hải. Ta nhận ngươi làm đồ đệ là bởi vì ngươi có duyên với Kỳ Môn. Cũng có tính cách và phẩm hạnh tốt. Ta thật không ngờ. Ngươi từ Hắc Hồn Sơn trở về. Vậy mà lại tùy tiện dùng Kỳ Môn thuật để đối phó với những người bình thường. Điều này thực sự để vi sư quá thất vọng. Cái gì? Hoàng Ngọc Hải choáng váng. Không kịp phản ứng tới. Sư phụ không phải chuẩn bị muốn giúp hắn sao? Tại sao ông ấy đột nhiên chỉ tay về phía mình? Sau đó Khuê Lâm đờ, O Tôn nói. Thủ đoạn của Kỳ Môn. Bất kể là chính tông chính thống. Hay là các nhánh chính khác. Đều tuân theo một nguyên tắc. Các đệ tử của Kỳ Môn không được lạm dụng Kỳ Môn chi thuật để đối phó với người bình thường. Hoàng Ngọc Hải. Ngươi có biết rằng ngươi đã phạm phải một điều cấm kỵ lớn không? Sư phụ, chuyện này, Hoàng Ngọc Hải cảm thấy đầu óc trống rỗng. Những việc hắn làm ở Thiên Thành, đặc biệt là ân oán với Sở Trần. Hắn đã sớm nói với Khuê Lâm Đờ, O Tôn rồi. Khuê Lâm Đờ, O Tôn chưa bao giờ chỉ trích hắn. Nhưng bây giờ, ông ấy đột nhiên nói một câu với hắn. Phạm vào điều cấm kỵ của Kỳ Môn. Khuê Lâm Đờ. O Tôn chắp hai tay sau lưng. Nể tinh sư đồ, ta sẽ không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm. Hoàng Ngọc Hải phản ứng. Giống như được đại xá. Cảm ơn sư phụ. Có điều, từ hôm nay trở đi, cậu cũng sẽ không cần gọi tôi là sư phụ nữa. Khuê Lâm đờ, O Tôn chậm rãi. Nói, còn nữa, cậu cũng không còn là đệ tử của Hắc Hồn Sơn nữa. Đuổi ra khỏi Sơn Môn. Hoàng Ngọc Hải cảm giác như có đạo kinh lôi ập tới. Lập tức bị hóa đá. Không nhúc nhích. Tất cả điều này xảy ra quá đột ngột khiến Hoàng Ngọc Hải không kịp phản ứng. Vì cái gì? Hoàng Ngọc Hải quỳ xuống trước mặt Khuê Lâm Đờ, O Tôn. Sư phụ, Ngọc Hải đã làm gì sai? Nếu sư phụ không thích Ngọc Hải đi đối phó với Sở Trần. Vậy con sẽ không đối phó với hắn ta nữa. Con cầu xin sư phụ. Hãy cho con một cơ hội. Hoàng Ngọc Hải vô cùng lo lắng. Kỳ môn thuật của Ác Hồn Sơn đã khiến địa vị của hắn trong nhà họ Hoàng tăng cao. Hoàng Ngọc Hải tin tưởng vững chắc. Cuối cùng sẽ có một ngày. Mình nương tựa theo kỳ môn. Thuật của Hắc Hồn Sơn. Sẽ trở thành người kiết xuất nhất trong cùng thế hệ của nhà họ Hoàng. Nhưng mà bây giờ. Tất cả sắp bị phá hủy. Tôi sẽ không trừng phạt cậu. Nhưng tất cả những gì cậu đã học được từ Hắc Hồn Sơn từ nay về sau không được dùng nữa. Khuê Lâm Đờ, O Tôn trầm giọng nói. Cậu ngàn vạn lần không được ôm lấy tâm lý may mắn. Nếu như cậu tái sử dụng kỳ môn thuật của Hắc Hồn Sơn. Cậu nhất định sẽ bị Hắc Hồn Sơn truy. Lùng, nói xong. Khuê Lâm Đờ, O Tôn xoay người bước ra ngoài. Thanh âm giống như sấm sét bên tai. Liên tục vang lên trong tâm trí Hoàng Ngọc Hải. Hoàng Ngọc Hải quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt đột nhiên rơi vào mảnh giấy trên mặt đất. Con ngươi mở to một chút. Chính là khi sư phụ nhìn thấy mảnh giấy này. 8 ký tự trong ngày sinh của Sở Trần. Thái độ của ông ấy mới thay đổi như vậy. Sở Trần, ngươi đến tột cùng là ai? Cách chương.